Chương 1215, Đao và Kiếm. Nhưng mà, ngay tại hắn đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc, lại là trước một bước lướt ra ngoài, xuất hiện ở trong hội trường. Lại là Tiêu Giao Hầu. Tiêu Giao Hầu muốn khiêu chiến Tuyết Dạ Vương, mọi người đều là sắc mặt hơi đổi. Tuyết Dạ Vương là tứ đại thanh niên vương giả bên trong, luận lực công kích tối cường một người, mà Tiêu Giao Hầu thực lực, tại 12 thần hầu bên trong cũng là cực hạn. Giữa hai người đánh một trận, nhất định 10 phần đặc sắc. Là ngươi, Tiêu Giao Hầu. Tuyết Dạ Vương trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ, hắn đối với Tiêu Giao Hầu thực lực 10 phần hí hệ u do, đối phương xưa nay thần bí, mấy năm gần đây đều rất ít xuất thủ, bất quá, cho dù là hắn, đối với Tiêu Giao Hầu cũng không dám có chút khinh thường. Thân hình khẽ động, thân thể của Tuyết Dạ Vương phảng phất biến thành một đoàn bông tuyết, từ kia một phương trên vương tọa bay xuống, rơi vào kia đỉnh núi trung ương khu vực. Chỉ thấy được bàn tay hắn một chiêu, trong hư không phảng phất có được đông tuyết cuốn tới, ở trong tay hắn hội tụ thành một chuôi xương trắng bảo đao. Tiêu Giao Hầu giơ bàn tay lên, một chuôi huyền chuyển trường kiếm cũng là tự động bay đến trong tay của hắn, phát ra bong bong kiếm thanh âm. Đao danh, Tuyết Dạ. Kiếm danh, Tiêu Giao. Hai người vẫn không có động thủ, đã có hai cỗ cực kỳ kinh người khí thế, như thủy triều đồng dạng, từ hai cái phương hướng bất đồng cuốn tới, phát ra phách phách bạch bạch đàn chéo thanh âm, phảng phất vô hình thủy triều phát lại với nhau. Tiêu Giao Hầu kiếm thế, phảng phất là thủy lưu đồng dạng, nếu như sông lớn biển rộng, cùng Tiêu Giao Hầu bản thân võ học đối với xứng đôi, mà ở nó đối diện Tuyết Dạ Vương, thì là phảng phất một khối hàn băng đồng dạng. Tiêu Giao Hầu khí thế một khi cùng Tuyết Dạ Vương khí thế tiếp xúc, sẽ bị nhanh chóng đông kết, biến thành vụn băng rơi hạ xuống. Chỉ kia đợi đan chéo thanh âm mới vừa vặn vang lên, Tiêu Giao Hầu liền đã là tiêu thất ngay tại chỗ. Thân thể của hắn, phảng phất cá nhập biển rộng đồng dạng, tại của hắn kiếm thế bao phủ khu vực, lại càng là như hổ thêm cánh đồng dạng, tốc độ tăng gấp đôi, chỉ có thể thấy nó ảnh, mà không thể thấy nó hình. Tiêu Giao Du huyết y dì hầu trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ. Tiêu Giao Du là một môn thánh phẩm tầng thứ cường đại khinh công võ học, là Tiêu Giao Hầu một đại nhãn hiệu một trong, bởi vậy tầm thường thanh niên thiên tài cùng Tiêu Giao Hầu giao thủ, e rằng liền sau người góc áo cũng sợ không đến. Thánh phẩm khinh công, nguyên bản tại toàn bộ Cửu Châu đại địa đều là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, chứ đừng nói chi là, Tiêu Giao Du này vẫn là cùng Tiêu Giao Hầu võ học nghĩ nguyên bộ một môn khinh công, cái này càng thêm khó được. Thậm chí là trong vạn người không có một. Lăng Trần cũng là hết sức chăm chú địa chú ý một trận chiến này. Tiêu Giao Hầu thân là Thẩm Băng Tâm đại đệ tử, thực lực thâm bất khả chắc, coi như là hắn dòng chính sư đệ, đều cũng không có kiến thức qua Tiêu Giao Hầu thực lực chân chính. Nhưng mà, đối mặt với tới vô ảnh đi vô tung Tiêu Giao Hầu, Tuyết Dạ Vương lại là nhìn không chớp mắt. Trong lúc bất chợt, hắn bỗng nhiên bản chân một đập mặt đất, một vòng khủng bố băng hàn khí tức rồi đột nhiên lấy hắn làm trung tâm cuốn ra ngoài, những nơi đi qua, tất cả đều bị một tầng xương lạnh nơi bao bọc. Tiêu Giao Hầu nguyên bản không thấy thân hình, tại đây một tầng xương lạnh khí tức cuốn dưới lập tức liền bại lộ xuất ra, xuất hiện hình dáng. Lúc này Tiêu Giao Hầu, đúng là đã xuất hiện ở thân thể của Tuyết Dạ Vương phía trên, một kiếm từ trên xuống dưới bỗng nhiên đâm hạ xuống. Tại phát hiện Tiêu Giao Hầu hành tung chốc lát, Tuyết Dạ Vương cũng là rồi đột nhiên thân hình bạo khởi. Trong tay xương hàn trường đao dương thiên bay lên, kéo ra một đạo phảng phất cực quang đao mang, cùng kia Tiêu Giao Hầu đâm xuống kiếm quang ầm ầm va chạm. Mũi lao cùng mũi kiếm tiếp xúc ngay mắt, một đạo kịch liệt gợn sóng cũng là hướng về bốn phương tám hướng cuốn ra, không khí như đun sôi nước sôi đồng dạng, sôi trào không thôi, sống sờ sờ địa toát ra từng cái một bọc khí. Tuyết Dạ Vương trong mắt rồi đột nhiên nổi lên một vòng hắn ý, chỉ thấy được thân thể của hắn run lên. Một đạo rét lạnh phong bạo rồi đột nhiên lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cuốn ra. Cả tòa Linh Sơn chi đỉnh, đột nhiên giáng xuống bông tuyết, liền nhiệt độ đều là nhanh chóng giảm xuống lên. Bông tuyết càng rơi xuống càng lớn, Tuyết Dạ Vương trong tay Tuyết Dạ bảo đao dương lên, khắp nơi đều là bông tuyết hình dáng kiếm khí, hoa lệ bên trong mang theo băng lãnh sát khí. Tiêu Giao Hầu chiêu thức tuy không bằng Tuyết Dạ Vương hoa lệ, cường đại, bất quá hắn kiếm tốc độ lại là đạt đến một cái cực kỳ, nhanh rất chuẩn tại trên tay hắn, phát huy đến cực hạn. Đinh đinh đang đang hai người từ trên mặt đất đánh tới không trung, lại dọc theo Linh Sơn đỉnh núi xung quanh nham thạch vách núi bay vút hành tẩu, trong lúc nhất thời, chỉ thấy bông tuyết cùng kiếm khí, nhìn không đến thân ảnh của hai người. Tiêu Giao Thiên Điệu Tiêu Giao Hầu thân thể rồi đột nhiên huyễn hóa ra mấy chục trên trăm đạo, trong lúc nhất thời, Tại kia giữa tầm mắt, phảng phất toàn bộ đều là Tiêu Giao Hầu thân ảnh, hơn 10 người Tiêu Giao Hầu cùng nhau đối với Tuyết Dạ Vương phát động tấn công mạnh, chỗ nào cũng có, thế công gần như bao phủ từng cái góc độ. Nhưng mà sắc mặt của Tuyết Dạ Vương nhưng như cũ lạnh lùng, không thay đổi chút nào, chỉ thấy được hắn nắm chặt trong tay Tuyết Dạ đao, chợt thân thể bỗng nhiên xoay tròn, hóa thành một đạo kinh người vòi rồng gió lốc. Dâm dạp chẳng chịt kiếm khí, toàn bộ bị này một đạo vòi rồng gió lốc cho tiếp hạ xuống, trừ đó ra, từ kia vòi rồng gió lốc, còn không ngừng có bạch hồng đao lực tiêu xạ ra ngoài, đem từng đạo Tiêu Giao Hầu hóa thân bắn cho thành mảnh vụn trong chớp mắt. Tiêu Giao Hầu thân ảnh đã là toàn bộ đều tán loạn ra, chỉ còn lại một cái bản thể. Thời điểm này, Tuyết Dạ Vương đao cũng là đến. Một đao xuất, nó xung quanh bay múa đông tuyết ngưng kết, định dạng tại nơi này, trong tay hắn tuyết trắng bảo đao, một đâm, mũi đao, một khỏa phảng phất thủy tinh châu đồng dạng bạch sắc năng lượng cầu đản sinh, hướng phía Tiêu Giao Hầu ám sát đi qua. Quá nhanh, không có khả năng né tránh. 10m cự ly. Đối với Tuyết Dạ Vương cấp bậc này cao thủ mà nói, có thể trực tiếp bỏ qua, không ai có thể tại như thế khoảng cách ngắn bên trong nhanh chóng né ra, như vậy chẳng phải là tốc độ di chuyển vượt qua ra chiêu tốc độ, đây là không thể nào. Như thế dưới tình huống, Tiêu Giao Hầu am hiểu nhất khinh công đã mất đi tác dụng, chỉ có thể cùng Tuyết Dạ Vương ngạnh bính Tiêu Giao Du, hóa ảnh kiếm Tiêu Giao Hầu sử dụng ra tối cường kiếm chiêu, hắn một kiếm vung ra, tại thời điểm này, từ trong cơ thể của hắn, phảng phất hút ra một đạo linh hồn đồng dạng, ảo ảnh tính cả bắt tay vào làm bên trong trường kiếm mãnh liệt bắn ra ngoài, cùng Tuyết Dạ Vương chính diện đối chiến ba nhờ hai pha tờ sát chiêu va chạm nhau, kinh người sóng dư thổ lộ ra. Đem hai đạo thân ảnh đều là nuốt hết ở trong. Hơi sau, một đạo thân ảnh bỗng nhiên bay ngược, áo lam trên lây dính từng giọt một máu tươi, rõ ràng chính là Tiêu Giao Hầu. Trong tay hắn Tiêu Giao kiếm, tính cả hắn cả mảnh cánh tay đều là biến thành khối băng, bị hàn băng trô đông kết, đã mất đi tái chiến chi lực. Mà Tuyết Dạ Vương cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì, trước người của hắn có một đạo vết kiếm, tan vỡ áo bào, chỉ bất quá bị thương không sâu. Đối với Tuyết Dạ Vương mạnh mẽ tu vi mà nói, căn bản không quan hệ phong nhã. Ta thua. Tiêu Giao Hầu chậm rãi thở ra một hơi, mục quang nhìn thẳng Tuyết Dạ Vương, ngươi này ra khỏa, hay là trước sau như một địa cường đại, muốn tiếp ngươi một cái sát kiếm, thật đúng là một kiện chuyện khó khăn. Nghe lời này, mọi người cũng là nhao nhao lắc đầu, liền Tiêu Giao Hầu đều là bại hoàn toàn cho Tuyết Dạ Vương, có thể chiến thắng sau người người, chỉ sợ ở đây, một cái cũng không có. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lăng Trần lại là rồi đột nhiên tiến về phía trước một bước phóng ra, tại Tiêu Giao Hầu lối ra đồng thời, hắn đi vào trong sân, ánh mắt nhìn hướng Tuyết Dạ Vương, tại hạ Lăng Trần, nghị lĩnh giáo Tuyết Dạ Vương cao chiêu chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.